Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179: Cố lên. Hàn Ngưng. Hàn Ngưng tâm tư linh lung. Theo trong câu chữ liền có thể cảm nhận được Lý Vãn Thất đối Sika mong nhớ. Nàng để đũa xuống, mở ra camera đối Sika. Tới, Sika, ta cho ngươi chụp tấm hình bức ảnh cho Vãn Thất lại nhìn. Sika tranh thủ thời gian thu thập tâm tình, một mặt vui vẻ dáng vẻ, đầu to méo một chút, nhìn lấy camera, két bức ảnh đập tốt. Hàn Ngưng liền đem nguyên đồ cho Lý Vãn Thất phát đi qua. Ngưng, hình ảnh, lúc này, Thất Thất ngược lại là không có dây về. Sika đoán nàng khẳng định tại cẩn thận từng lần một mà nhìn bức ảnh đâu. Một lát sau về sau, Thất Thất hồi phục, Thất Lý Hương Hương. Đa tạ tỷ tỷ a, ta nhìn Sika thật rất vui vẻ đâu. Dạng này ta an tâm. Thất Lý Hương Hương, ta tới trường học, ban đêm tỷ tỷ có rảnh không? Đến lúc đó có thể mở video nha. Ngưng, đương nhiên có thể a. Cuối tuần ngươi không lên lớp thời điểm, cũng có thể đến tìm Sika chơi a, Thất Lý Hương Hương. Ừ, nói chuyện phiếm kết thúc. Sika lúc này mới lưu luyến không rời mà đem ánh mắt theo trên màn hình di chuyển. Đi đến ghế salon xó xỉnh bên trong nằm. Sika, người cũng muốn chủ nhân sao? Hàn Ngưng ngồi lại đây. Sờ sờ nó đầu lớn hỏi. Mèo, Sika nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Cảm xúc tựa hồ không cao lắm. Nhớ, Sika nhớ Thất Thất, nhớ Thanh Nịnh, nhớ Mili, nhớ cá vàng nhỏ, nhớ tỏi non. Lúc đầu lấy làm rời nhà bên trong, hẳn là một kiện cực kỳ tự do chuyện vui, có thể cuối cùng bị kích thích trôi qua về sau, liền muốn về nhà, ta cũng muốn về nhà nữa nha. Hàn Ngưng than nhẹ một tiếng, sờ sờ Sika, nàng đã có gần một năm không có về nhà, nhà tại tương đối xa xôi Tây Bộ nông thôn, năm ngoái nàng cấp kỳ toàn bộ xếp đầy, cố gắng diễn tốt mỗi một vai, liền ăn Tết lúc ấy. Đều còn tại Yên Kinh quay phim. Tiểu diễn viên thật không có quá nhiều tự do không gian. Không giống hàng hiệu minh tinh. Với tư cách mới xuất đạo người mới. Có hí tiếp cũng rất không tệ. Nàng thậm chí cũng không dám cùng công ty sách nghỉ ngơi. Lần này đập xong phiến về sau. Hàn Ngưng quyết định mời một tháng nghỉ. Mang Miêu Tỷ về nhà. Thật tốt cùng người trong nhà làm bạn. Loại này cách thôn quê phiêu bạc cô độc cảm xúc. Chỉ có tại trời tối người yên thời điểm, mới nhất làm cho người cảm giác được bất lực. Đường phía trước vẫn là mê mang. Cũng không biết chính mình càng có thể kiên trì bao lâu. Mèo tương đương, Miêu Tỷ theo ghế sofa đầu kia đi tới. Chui vào Hàn Ngưng trong ngực. Hàn Ngưng giờ khắc này ánh mắt toát ra cảm xúc. Nó đã không biết tại bao nhiêu cái trong đêm khuya gặp qua. Miêu Tỷ tương đương, Hàn Ngưng thu thập xong tâm tình. Cười lấy lột lột Miêu Tỷ lông tóc, tiếp lấy đứng dậy, lại về tới trạng thái làm việc lúc kia chuyên chú thần sắc. Nàng đem trên bàn thức ăn nhanh hộp thu thập xong, đũa cùng thìa rửa sạch sẽ thả lại cái hộp nhỏ bên trong. Được rồi, nàng ánh mắt rơi vào cửa phòng vệ sinh mèo cắt phía trên. Sika tương đương, Sika tương đương, Sika nghe vậy, ngẩng đầu hướng phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, ngươi qua đây một cái. Tới. Hàn Ngưng hướng nó vẫy tay. Sika liền nhảy xuống ghế sofa. Chậm rãi đi qua. Hàn Ngưng đưa nó ôm. Đặt ở mèo cắt chậu bên cạnh. Chỉ vào mèo cắt nói. Sika, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất con mèo. Ngươi khẳng định sẽ chính mình đi nhà xí a. Ghi nhớ a. Tại nơi này tiện tiện a. Tuyệt đại đa số sủng vật mèo đều là dùng mèo cắt chậu. Đổi cái hoàn cảnh. Nghĩ đến Sika cũng không sẽ khắp nơi đại tiểu tiện. Mèo ô, Sika đồng ý một tiếng. Nó liếc nhìn mèo cắt chậu. Bên trong còn có mấy chỗ lồi ra tới gò nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là Miêu Tỷ lưu lại. Miêu Tỷ là thích sạch sẽ con mèo. Tiện tiện chôn đến đặc biệt tốt. Một chút hương vị đều không có bay ra. Bất quá Sika không thích dùng mèo cát. Nó lại nhìn bồn cầu. Cùng trong nhà mình cái chủng loại kia không sai biệt lắm. Về sau liền lên bồn cầu thuận tiện tốt. Ngày mai khởi động máy nghi thức về sau. Liền bắt đầu chính thức quay phim. Trước mắt không có chuyện gì. Hàn Ngưng cũng không muốn ra ngoài. Sau bữa ăn mỏi mệt đánh tới, nàng giải khai hai cái nút thắt, về đến phòng mở ra điều hòa không khí, đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức điều đến 3 giờ. Kéo lên rèm cửa sổ, mệt mỏi nằm dài trên giường ngủ trưa. Sika cùng Miêu tỷ cũng chạy tới trên giường đi ngủ. Bây giờ thời tiết bắt đầu có chút làm nóng. Trong nhà lão tiểu khu bên kia coi như tương đối râm mát. Nơi này nhà cao tầng nhiều, lộ ra càng thêm có chút oi bức. Gian phòng mở điều hòa không khí, hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên liền trốn vào tới cọ điều hòa không khí rồi. Buổi chiều thời gian rất yên tĩnh, Hàn Ngưng ban đêm thường xuyên mất ngủ, ngược lại ngủ trưa cái này đoạn nhỏ thời gian ngủ đến đặc biệt dễ chịu. Bên nàng nằm lấy, yên lặng, chăn mền che lại trắng nõn hai chân, hai tay hơi cong tựa ở gối bên cạnh. Thời gian dần qua chìm vào giấc ngủ. Sika cùng Miêu tỷ cũng chìm vào giấc ngủ. Gian phòng bên trong liền chỉ còn lại đều đặn tiếng hít thở. Cùng điều hòa không khí nhẹ nhàng thổi đi ra dịu dàng gió mát. Một giờ ngủ chưa cảm giác đặc biệt lâu. Hàn Ngưng làm một giấc mộng. Mộng đến chính mình thành vạn chúng chú mục minh tinh. Đi ra ngoài mang kính râm. Ra phi trường có xe chuyên dùng đưa đón. Còn có fan giơ biển hiệu chờ nàng. Nàng trở lại cái kia nông dân cá thể thôn. Người trong thôn cũng khoe Hàn gia nữ nhi có tiền đồ. Làm đại minh tinh, còn chứng kiến phụ mẫu trên mặt nụ cười vui vẻ. Trước kia thường xuyên tới cửa làm mối đám bà mai mối. Ngược lại cũng không dám tới cửa. Đệ đệ cười lấy nói với nàng. Tỷ tỷ, hiện tại thật nhiều đồng học hỏi ta muốn ngươi ký tên. Ta có thể lớn tiếng nói cho bọn hắn. Tỷ tỷ của ta không phải đóng vai phụ, nàng là đại minh tinh. Sika cũng làm một giấc mộng, mộng đến chính mình tại Thất Thất trên giường đi ngủ, Thất Thất cũng tại đi ngủ, mà lại nàng trước mắt đi ngủ đặc biệt yên tĩnh, vô dụng đại thối ép nó. Mili cũng tại đi ngủ, chèn tại tự mình bên người. 3 giờ, chuông báo vang lên, tỉnh mộng, Sika ngay lập tức mở mắt, gian phòng không phải quen thuộc gian phòng. Giường cũng không phải quen thuộc giường. Nằm trên giường cực kỳ an tĩnh là Hàn Ngưng. Chèn tại nó bên người không phải Mili, mà là Miêu tỷ. Hàn Ngưng mơ mơ màng màng, dùng tay mò đến gối bên cạnh điện thoại, đóng lại đồng hồ báo thức, mí mắt hơi hơi cố sức chen chen, có chút không nguyện ý tỉnh lại, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Dù là không mở to mắt, mộng cũng đã tỉnh. Nàng không phải cái gì vạn chúng chú mục đại minh tinh. Nàng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ, tại cố gắng phấn đấu người mới mà thôi. Sau 3 phút, Hàn Ngưng nhẹ nhàng kéo ra chăn mền, trên giường ngồi dậy, nàng xoa xoa con mắt, hít vào một hơi thật dài, lớn lên nữa dài mà phun ra. Hàn Ngưng vỗ vỗ khuôn mặt, ngủ tỉnh về sau mệt mỏi đang nhanh chóng cởi ra. Nàng đem chăn mềm đơn giản xếp một cái, đến bàn trang điểm trước mặt, hai tay chống đỡ mặt bàn, nhìn lấy mình trong gương. Hàn Ngưng, ngươi có thể, Sika lẳng lặng mà nằm ở trên giường, nhìn lấy nàng tự thân cổ vũ. Tại nàng cảm xúc lây nhiễm phía dưới, Sika cũng biến thành càng thêm tích cực lên rồi. Thất Thất đần như vậy, với tư cách chi kỷ con mèo, phải cố gắng kiếm tiền nuôi sống xúc phân quan mới được. Mà lại nó còn rất nghèo, yêu cầu rất nhiều sủng ái giá trị. Hết thảy nguyện vọng muốn thực hiện, đều phải càng thêm cố gắng một chút a. Hàn Ngưng đi phòng vệ sinh xúc xúc miệng, trong phòng khách rót một chén nước tiến đến. Lần nữa ngồi đến trước bàn, xuất ra kịch bản một câu lại một câu mà cõng lời kịch. Không chỉ là đơn thuần lương. Những này lời kịch nàng đã sớm đọc thuộc lâu lâu. Nàng đối tấm gương, mô phỏng theo lời kịch tình cảnh. Một bên lưng, một bên điều chỉnh khuôn mặt của mình biểu lộ cùng ngữ khí thanh điệu. Đáng thương con mèo, cùng ta về nhà a. Về sau ngươi liền gọi Trúc Lý, ta gọi Thiên Tuyết, mời nhiều chiếu cố a, dáng chiều thật đẹp a. Trúc Lý, còn nhớ rõ vừa tới nhà chúng ta thời điểm đó tình hình sao? Bên dưới thật là lớn mưa a. Chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, Sika nhảy lên màn hình, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn lấy mình trong gương cùng nàng. Hàn Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve Sika. Tại thời khắc này, nàng là Thiên Tuyết, Sika là Trúc Lý. Mèo, chấm ngoặc kép, thích cười nữ hài vận khí cũng sẽ không kém. Cố gắng nữ hài, vận khí cũng nhất định sẽ không kém. Cố lên, Hàn Ngưng, chúng ta chỗ bình luận chuyện có hoạt động a. Mọi người tới nhìn một cái a. Số người tham gia không nhiều. Có cơ hội thắng thưởng lớn a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.